Băng Ngưng nói, những người trẻ tuổi tham dự lần tụ hội này ít nhất hơn 100 người sao? Những người có thể được phái đi đều không dưới tôn cấp. Nhiều cường giả như vậy đi khi dễ một ít thổ linh, tàn sát suốt 10 ngày liên tục. Trong không gian lâm lang có nhiều thổ linh như vậy sao? Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Chúng ta đi cướp giật cũng phải hiểu rõ. Cho dù là tôn cấp cũng không dám đi quá sâu vào chỗ không gian lâm lang. Bởi vì đạo lý kiến cắn chết voi, trong không gian lâm lang, số lượng thổ linh là vô tận. Cho dù ngươi giết 100 vạn chẳng qua chỉ là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Băng Ngưng nói rằng, điều này khiến cho Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc. Hắn rất khó lý giải vì sao một không gian có thể sản sinh nhiều thổ linh như vậy. Lẽ nào thổ linh cũng giống như tam tinh hồng môi có thể bồi dưỡng được? Mà trong lúc Nghệ Phong đang ngây người, Nam Tử Vương tỏa ở trên cánh tay hắn đột nhiên giải thích, có thể xuất hiện nhiều thổ linh như vậy chỉ có một giải thích. Phiến không gian này có bảo vật nghịch thiên hệ thổ, cho nên mới có thể xuất hiện nhiều thổ linh. Lời nói của Nam Tử Vương tỏa truyền vào trong lỗ tai Nghệ Phong khiến hắn hiểu ra, cũng chỉ còn có cách giải thích này. Giống như lời nói của Băng Ngưng, Nghệ Phong đi một đường nhìn vào trong mắt toàn bộ là thổ linh, số lượng nhiều không kể xiết. So với hung hồn trong thành trì, Nam Tử Vương tỏa không kém chút nào. Liếc mắt nhìn lại tựa hồ là một biển thổ linh, nhìn không thấy điểm kết thúc. Nghệ Phong hít sâu một ngụm khí lạnh, thảo nào Băng Ngưng nói 100 vạn chẳng qua chỉ là 9 châu mất một sợi lông. Quỷ mới biết không gian này có bao nhiêu thổ linh. Nam Tử Vương tỏa nhìn những thổ linh này vô cùng hưng phấn. Nghệ Phong, những thổ linh này là thuốc đại bổ cho bản vương. Thật không ngờ những thổ linh này không có chút thần thức. Quả thật chính là vì chế tạo thân thể của bản vương mà sinh ra. Nghệ Phong ngưng mắt nhìn lại thổ linh. Quả nhiên phát hiện mặc dù những thổ linh này có hồn thể thế nhưng không có một tia thần thức. Điều này khiến Nghệ Phong rất khó giải thích. Loại linh cấp thấp như vậy, tuy rằng không nói chỉ số thông minh rất cao thế nhưng ít nhất cũng phải có thần thức đi. Đúng là những thổ linh này có hồn thể nhưng mà không có chút thần thức. Cho nên lấy thân phận nhiếp hồn sư của Nghệ Phong cũng đủ hấp dẫn vô số linh. Mỹ thế nhưng hiện giờ không có một thổ linh chủ động công kích. Thổ linh tại đây thật cổ quái. Nghệ Phong cảm thán một câu nhưng Nam Tử Vương tọa đã không khống chế được nữa. Hắn thoát ly khỏi cánh tay Nghệ Phong. Cánh tay vung lên, mấy nghìn hồn thể thổ linh cư nhiên bị hắn rút ra hút vào trong miệng. Băng Ngưng đã thấy khôi lỗi nhưng chưa từng thấy qua Nam Tử Vương tọa. Nàng nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy không khỏi nhìn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong khẽ cười cười, cũng không giải thích. Đáy lòng hắn cũng hiểu vì sao Nam Tử Vương tỏa hưng phấn như thế. Tuy rằng Nghệ Phong dựa vào thánh thủy luyện chế đan dược bát giai có thể giúp hắn chữa trị 8 phần 10 hồn thể thế nhưng hồn thể vẫn chưa được bổ sung. Theo lý thuyết, nếu khôi phục 8 phần 10 hồn thể thì hắn cũng có thể lợi dụng 8 phần 10 lực lượng hồn thể. Chẳng qua hiện giờ hồn lực của hắn vẫn chưa đạt tới trạng thái bão hòa. Lúc này nhiều hồn thể nhiều vậy cho hắn cắn nuốt có thể khiến hồn lực của hắn bão hòa. Đến lúc đó hắn sẽ nắm trong tay lực lượng của 8 phần 10 hồn lực. Trước đây Nam Tử Vương tòa có nói qua nếu hắn chữa trị xong 8 phần 10 hồn thể bị hao tổn thì hắn có thực lực quân cấp đê giai. Nhưng nếu để hắn hấp thu hồn lực được bão hòa thì cho dù là quân cấp bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Nghệ Phong nghĩ vậy liền vung cánh tay lên, khôi lỗi liền xuất hiện bên người hắn. Khôi lỗi vẫn ở trong không gian của Nam Tử Vương tọa, chẳng qua có một chút quan hệ lạc ấn cho nên Nghệ Phong tùy thời có thể lấy ra. Đi, lấy hồn thể của thổ linh ra đưa cho hắn. Nghệ Phong quay đầu phân phó cho khôi lỗi. Hắn biết Nam Tử Vương tọa muốn hấp thu hồn thể để đạt được bão hòa sẽ cần số lượng hồn thể nhiều cỡ nào. Dù sao những hồn thể này quá mức nhỏ yếu, cao nhất cũng chỉ là linh tam giai mà thôi. Lấy thực lực Nam Tử Vương tọa, cần bao nhiêu mới có thể bão hòa? Lấy thời gian 5 ngày Nghệ Phong đều không thể thu thập đủ, cho nên hắn lấy khôi lỗi ra để giúp đỡ. Lấy thực lực hai người bọn họ hẳn sẽ không quá khó. Băng Ngưng nhìn chân hai người giống như máy bơm nước hút hồn thể liên tục. Nàng nhịn không được hít sâu một hơi sau đó liếc mắt sang Nghệ Phong, chỉ thấy ánh mắt chăm chú hấp thu hồn thể thổ linh của hắn. lấy hồn thể của thổ linh tử vong tại chỗ một lúc, Nghệ Phong liền phát hiện ra một điều, những thi thể của chúng sau khi chết cũng không chậm rãi tiêu tán mà dung nhập vào trong đất, phảng phất giống như là một phần của nhau. Không gian thật quỷ dị. Nghệ Phong nhìn chằm chằm một cái thổ linh đang dung nhập vào trong đất. Nghệ Phong, chúng ta mau lấy hồn thể thổ linh đi thôi, nếu không, sợ rằng khoảng cách sẽ ngày càng xa. Băng Ngưng thúc giục. Nghệ Phong gật đầu liền cùng Băng Ngưng đi tới một khu vực khác. Nam Tử Vương Tỏa và Khối Lỗi hấp thu một mảnh thổ linh rồi thu lại hình ảnh của bọn họ truyền về. Băng Ngưng nhìn một mảnh thổ linh dày đặc, đấu khí băng hàn nhanh chóng tuôn ra, trong nháy mắt tiến nhập vào trong mấy trăm thân thể thổ linh, lập tức bắt hồn thể của bọn chúng đông lại. Chỉ trong thời gian nửa khắc, mấy trăm năng lượng băng hàn bay ra mang theo hồn thể thổ linh chui vào trong bình ngọc. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, khóe miệng cũng xuất hiện tiêu ý. Thuộc tính của Băng Ngưng là năng lượng băng có chút kỳ lạ, nó giúp nàng vượt xa thực lực bản thân có thể lấy được hồn thể. Còn Nghệ Phong thấy thổ linh ở trước mặt càng không thèm để ý. Nhiếp hồn sư có ưu điểm, huống chi hắn còn là võ giả. Quan trọng nhất chính là hắn sở hữu phệ châu là khắc tinh của linh. Nghệ Phong đồng thời thi triển nhiếp hồn thuật và đấu khí, trong đó ẩn chứa năng lượng phệ châu. Bình ngọc bị Nghệ Phong dùng năng lượng điều khiển phiêu phù trên hư không. Dưới sự vận động nhiếp hồn thuật và đấu khí của Nghệ Phong, Băng Ngưng phát hiện một màn khiến nàng phải trừng mắt. Trong lúc bình ngọc đang phiêu phù trên hư không, những hồn thể của thổ linh giống như dòng nước chảy thẳng vào trong bình ngọc. Băng Ngưng xem mà không khỏi xoa mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1170, thổ tủy dịch. Đối với một nhiếp hồn sư sở hữu phệ châu mà nói, lấy hồn thể của thổ linh vô cùng dễ dàng. Đặc biệt là những linh này rất ít phản kháng, lại càng không chủ động công kích, cho nên khi lấy hồn thể giống như máy bơm hút nước vào. Nếu như những linh này giống như đám hung hồn của tòa thành trì kia, số lượng như thế tất sẽ khiến Nghệ Phong cảm thấy đau đầu. Nhưng hiện giờ hắn lại tàn sát một mình, nhiếp hồn thuật và đấu khí đồng thời thi triển, hồn thể ở trên hư không hình thành một dòng nước tiến nhập vào trong bình ngọc. Bình ngọc do Lâm Lang thế gia cấp, hiển nhiên cũng không phải vật phàm, mặc dù số lượng hồn thể nhiều như vậy tiến vào thế nhưng vẫn không thể đầy. Băng Ngưng bị thủ đoạn của Nghệ Phong kích thích, càng thi triển đấu khí băng hàn sắc bén hơn, tốc độ nàng lấy hồn thể gấp đôi lúc trước. Mà Nam Tử Vương Tỏa và Khôi Lỗi Bát Tinh cũng đồng dạng thu lấy từng mảng lớn hồn thể. Những hồn thể cả hai thu thập được đều quán nhập vào người Nam Tử Vương Tỏa. Nghệ Phong có thể cảm giác hồn lực của Nam Tử Vương Tỏa đang được đề cao liên tục. Bốn người xuất thủ cũng không kém. Nguyên bản thổ linh phô thiên cái địa cư nhiên bị bốn người rút đi, hiện ra một con đường lớn. Có thể thấy được tốc độ lấy hồn thể của bốn người kinh khủng cỡ nào. Theo số lượng hồn thể ngày càng nhiều, bốn người cũng dần dần đi vào chỗ sâu trong không gian. Thời gian 3 ngày đảo mắt đã qua, Nghệ Phong cũng quên mất hắn đã thu thập được bao nhiêu hồn thể. Về phần Nam Tử Vương Tỏa và Khôi Lỗi Bát Tình thì không cần phải nói, mấy ngày hôm nay sợ rằng bọn họ hấp thu không dưới 100.000 con. Những nơi bọn họ đi qua, mật độ thổ linh loãng đi rất nhiều. Nam Tử Vương Tỏa được nhiều hồn thể bổ sung như vậy, khí tức ngày càng đậm đặc. Thực lực của hắn càng tăng lên, tốc độ lấy hồn thể càng thêm mau lẹ. Nghệ Phong, ngươi có phát hiện năng lượng nơi này nhiều hơn không chỉ mấy lần so với nơi khác hay không? Băng Ngưng tiêu hao quá lớn, trong lúc nàng đang đả tỏa khôi phục đột nhiên quay sang hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong gật đầu đáp, càng thâm nhập vào sâu, nồng độ linh khí cũng ngày càng đậm đặc. Thậm chí thực lực của đám thổ linh cũng dần dần tăng mạnh. Trước đây hơn một nửa đều là thổ linh nhất giai, hiện giờ ít nhất cũng là nhị giai. Đương nhiên, cao nhất cũng sẽ không vượt qua tam giai đỉnh phong, nhưng như thế cũng đã rất khác với khu vực bên ngoài. Băng Ngưng thấy Nghệ Phong phất tay, hồn thể giống như dòng nước tiến nhập vào trong bình ngọc. Rốt cục nàng không nhịn được nói, ngươi không cần khôi phục sao? Cũng khó trách Băng Ngưng kinh ngạc. Tuy rằng nàng lấy không ít hồn thể, thế nhưng tiêu hao cũng rất lớn, nàng phải đả tỏa khôi phục rất nhiều lần. Thế nhưng hình như Nghệ Phong căn bản không bị tiêu hao chút nào, cho tới bây giờ nàng còn chưa thấy Nghệ Phong đả tỏa khôi phục qua. lẽ nào lực lượng của Nghệ Phong là vô cùng vô tận, không bao giờ tiêu hao hết? Không cần. Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói. Hiệu quả khôi phục tự động của Lăng Thần Quyết vô cùng kinh khủng, phối hợp với Phệ Châu lại thêm ở địa phương nồng hậu linh khí như thế, Nghệ Phong cảm giác tiêu hao rất nhiều, nhưng nếu làm giảm tốc độ lấy hồn thể thì tự nhiên Lăng Thần Quyết sẽ khôi phục nhanh chóng. Băng Ngưng thấy Nghệ Phong không có chút dáng vẻ uể oải, đáy lòng nàng không nhịn được nói thầm, thật không biết ngươi có phải là người không? Mà trong lúc Nghệ Phong chuẩn bị nói điều gì thì đột nhiên Nam Tử Vương Tòa hưng phấn dừng dung hợp hồn thể. Hắn lắc mình tới trước mặt Nghệ Phong hưng phấn nói rằng, Nghệ Phong, đừng lấy hồn thể nữa, chật chật, thật không nghĩ ra trong không gian này cư nhiên có thổ tủy dịch. Thổ tủy dịch, Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, không rõ ý tứ của Nam Tử Vương Tòa. Nam Tử Vương Tòa hưng phấn gật đầu, giải thích nói. Thổ tủy dịch là năng lượng hệ thổ do trăm nghìn vạn năng lượng tinh thuần thuộc tính thổ mới ngưng tụ thành. Loại năng lượng này đã có linh tính, tuy rằng thánh thủy của ngươi cũng là thánh thủy tinh thuần do trăm ngàn vạn lần mới ngưng tụ ra. Thế nhưng ở trong bài danh bảo vật thời viễn cổ, thánh thủy còn kém thổ tủy dịch một bậc. Mặc dù hiệu quả của thánh thủy rất rõ ràng, thế nhưng không có chút linh tính. Những lời này khiến Nghệ Phong không khỏi nhớ tới cửu tinh hồng môi. Cửu tinh hồng môi cũng có linh tính. Những vật có linh tính thì giá trị đều không thấp chút nào. Dường như Nam Tử Vương Tòa không chú ý tới biểu tình của Nghệ Phong. Hắn vẫn hưng phấn như cũ nói. Hiệu quả của thổ tủy dịch vô cùng kinh người. Ngoại trừ nó có thể giúp lĩnh hội năng lượng thuộc tính thổ dễ dàng ra thì quan trọng nhất chính là nếu loại năng lượng thuộc tính thổ tinh thuần này bị võ giả tu luyện thuộc tính thổ hấp thu sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chập chập. Thời kỳ viễn cổ, những luyện khí sư khi luyện chế linh khí nhất định phải cần có ngũ hành tùy dịch. Chính là bởi vì những dịch tùy này rất thưa thớt, trong khi linh khí cần dùng số lượng quá mức khổng lồ, dẫn đến số lượng linh khí vô cùng thưa thớt. Có thể dễ dàng lĩnh hội năng lượng thuộc tính thổ, ánh mắt Nghệ Phong sáng lên, câu nói về sau của Nam Tử Vương Tòa hắn không quan tâm chút nào. Đây là tác dụng đơn giản nhất. Hấp thu thổ tủy dịch thì khả năng lĩnh hội năng lượng thuộc tính thổ sẽ đề cao 80%. Hầu như chỉ cần có ngộ tính thì sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Nam Tử Vương Tọa nói rằng, những lời này khiến ánh mắt Nghệ Phong sáng lên. Nghệ Phong vẫn nghiên cứu ngũ hành. Hắn mơ hồ có chút manh mối thế nhưng muốn thi triển ngũ hành thì nhất định phải lĩnh hội đủ năng lượng ngũ hành. Hiện giờ Nghệ Phong mới chỉ lĩnh ngộ được hai loại là kim, hỏa mà thôi, cho dù dung hợp hai khỏa năng lượng thuộc tính thủy thì đối với lĩnh hội thuộc tính thủy vẫn vô cùng mơ hồ. Có thể thấy được muốn lĩnh hội một loại năng lượng khó tới mức nào. Nghệ Phong đã từng hỏi qua Triệu Lão và được câu trả lời là tốt nhất chỉ nên lĩnh hội một loại năng lượng, chỉ cần tới vương cấp ngũ giai thì nhất định có thể lĩnh hội. Thế nhưng mỗi lúc lĩnh hội thêm một loại thì lẽ nào sẽ tăng lên vạn lần. Cuối cùng cũng tới, từ khi Nghệ Phong lĩnh hội xong hai loại thì vẫn dừng chân tại chỗ không thể lĩnh hội loại thứ ba. Cho dù có hai viên phệ châu hỗ trợ năng lượng hệ thủy, còn có chu tiên kiếm trong thủy linh châu giúp đỡ cũng không thể. Vì sao ngươi biết chỗ này có thổ tủy dịch? Nghệ Phong cảm thấy vận khí thật tốt, đáy lòng hắn cũng nhận định suy đoán của Nam Tử Vương Tọa. Nếu như chỗ này có nhiều thổ linh như vậy thì có chút thổ tủy dịch cũng không khó lý giải. Cường giả viễn cổ, ai không có một chút thủ đoạn. Năm đó bản vương luyện chế linh khí đã phải đi tìm ngũ hành tùy dịch khắp thế gian. Tuy rằng lúc đó luyện chế linh khí thất bại, thế nhưng kinh nghiệm vẫn còn. Bởi vì hiện giờ thực lực giảm xuống cho nên chỉ mơ hồ cảm giác được, nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Nam Tử Vương Tỏa vô cùng tự tin nói. Hiện giờ bản vương đã biết rõ vì sao có nhiều thổ linh khác thường như vậy. Lấy số lượng của đám thổ linh này sợ rằng trong không gian đã đạt tới con số khủng bố. Có lẽ dùng để luyện chế linh khí cao cấp cũng đã đủ. Trong mắt Nam Tử Vương Tỏa tràn đầy quang mang. Huống chi, lấy căn cơ của ngươi, đồng thời sở hữu phệ châu, tương lai đột phá quân cấp nhất định phải cần năng lượng kinh khủng. Nếu như ngươi có thể lấy được thổ tủy dịch ở trong không gian này, chập chập, còn sợ vấn đề thiếu năng lượng sao? Những lời này khiến trong lòng Nghệ Phong run lên, Quả thực mỗi khi hắn tấn cấp đều cần năng lượng gấp mấy lần so với người khác, thậm chí là mấy chục lần. Đến khi tấn cấp quân cấp sẽ cần số lượng năng lượng kinh khủng cỡ nào a? Nếu như năng lượng không đủ để tấn cấp sẽ khiến cho Nghệ Phong khóc chết. Trước đây muốn tấn cấp tôn cấp hắn cũng phải chạy tới Di Chỉ tìm Kỳ Ngộ, chính là vì năng lượng trong học viện Trạm Lam không đủ. Trải qua chuyện này càng khiến Nghệ Phong lưu tâm tới loại năng lượng để tấn cấp hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1171, Thu làm sao có thể tìm được thổ tủy dịch. Nghệ Phong cảm giác hô hấp có chút ồ ồ, mặc kệ là lĩnh hội năng lượng thuộc tính hay là vật phẩm năng lượng bổ sung để tấn cấp thì đều có thể khiến hắn kích động. Hắc hắc, nam tử vương tọa nở nụ cười, nếu như người bên ngoài muốn tìm ra thì thật không có khả năng. Chỉ có điều bản vương rất hiểu rõ về ngũ hành tùy dịch. Nam tử vương tọa đắc ý dị thường, ấn kết trong tay càng lúc càng nhanh. Nghệ Phong, nhắm mắt lại. Bản vương làm hồn độ cho ngươi. Bởi vì bản vương không có thân thể viễn cổ cho nên tự mình động thủ có chút khó khăn. Ngươi là nhiếp hồn sư thuần chất, muốn tìm nó dễ dàng hơn rất nhiều. Lời nói nam tử vương tòa hạ xuống, ngón tay điểm lên trên trán Nghệ Phong. Hồn thể Nghệ Phong cảm giác một dòng nước chảy ào ào vào. Hắn nhanh chóng ổn định tâm thần hấp thu năng lượng hồn độ. Rất hiển nhiên, không có thể xác mà muốn thi triển hồn độ vô cùng cật lực. Lúc nam tử vương tọa thi triển hồn độ đã điên cuồng thôn phệ hồn thể do khôi lỗi đưa tới. Nghệ Phong nhận xong cũng ngừng không lấy hồn thể. Hắn bắt đầu dựa theo hồn độ của nam tử vương tọa đi tìm khắp bốn phía. Hồn thể của nhiếp hồn sư vốn cường hãn hơn võ giả rất nhiều. Lấy thân thể làm chất dẫn, hồn lực của Nghệ Phong giống như lưới tỏa ra khắp nơi. Nghệ Phong, nhớ kỹ điều tra xong đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thổ tủy dịch đã có linh tính, nếu như nó bị kinh động sẽ chạy trốn. Ngươi và ta muốn đối phó nó sẽ càng khó hơn. Dưới mặt đất, bọn chúng có ưu thế tuyệt đối. Nam tử vương tọa nói rằng, Nghệ Phong lĩnh hội, hồn lực thành võng thả xuống đất vô cùng thong thả, chậm rãi thôi động về bốn phía. Lúc này băng ngưng cũng ngừng lấy hồn thể. Tuy rằng nàng chưa từng nghe qua thổ tủy dịch thế nhưng vừa rồi nam tử vương tọa đã giải thích nên cũng biết giá trị của nó. Huống chi trước đây nàng chưa từng nghe qua tủy dịch có được linh tính. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, tròn 3 giờ trôi qua. Bước chân Nghệ Phong và nam tử vương tọa không ngừng di động. Thế nhưng thấy Nghệ Phong còn chưa điều tra ra, nam tử vương tọa không khỏi nghi hoặc. Lấy lý giải về thổ tủy dịch của hắn, ở đây tuyệt đối có thổ tủy dịch, nhưng đã 3 giờ trôi qua, Nghệ Phong tra xét khu vực to lớn như vậy, không có đạo lý không phát hiện ra. Đương nhiên, nam tử vương tọa sẽ không cho rằng Nghệ Phong không nhận ra thổ tủy dịch. Một y sư bát giai, cho dù chưa từng thấy tận mắt cũng không có khả năng gặp phải thổ tủy dịch mà không phát hiện được. Trong lúc nam tử vương tọa hoài nghi có phải thực lực hắn quá yếu không thì đột nhiên thấy vẻ mặt Nghệ Phong rạng rỡ. Nam tử vương tọa thấy một màn này, vui mừng hỏi, phát hiện rồi. Nghệ Phong gật đầu, chỉ vào một phương hướng nói, là ở dưới nền đất chỗ này. Nam tử vương tọa nhìn Nghệ Phong, gật đầu nói rằng, chúng ta vừa vặn có 4 người, mỗi người đi xuống một phương. Phong tỏa khu vực này trong vòng 100 mét, nhớ kỹ phải phong tỏa âm thầm, đừng kinh động đến nó. Băng ngưng thấy nam tử vương tọa cẩn thận như vậy không khỏi dò hỏi, tiền bối. Xa như vậy có được không? Cự ly 100 mét, không gian cũng tương đối lớn, lấy thực lực của băng ngưng muốn phong tỏa dưới nền đất còn có chút khó khăn. Nghệ Phong biết băng ngưng lo lắng cái gì, hắn quay sang nàng cười nói, nàng và khôi lỗi thủ hai phương, nàng có thể thủ nhiều ít tùy ý, còn lại đều giao cho khôi lỗi. Nam tử vương tỏa gật đầu nhìn chăm chú vào băng ngưng nói, thổ tùy dịch kỳ thực là tinh hoa của năng lượng thổ thuộc tính. Nó ở trong đất chính là vương giả. Tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng nếu chỉ xét về phương diện chạy trốn thì giống như cá trong nước. Nghe nam tử vương tỏa nhắc nhở như vậy, 4 người Nghệ Phong đều tự chọn một phương hướng. Toàn bộ đấu khí trong cơ thể dũng mãnh đi xuống mặt đất, bắt đầu thi triển đấu khí phong tỏa. Hiển nhiên muốn phong tỏa dưới nền đất khó khăn hơn nhiều so với phong tỏa không gian. Nam tử vương tỏa và khôi lỗi dễ dàng hơn nhiều. Điều này khiến Nghệ Phong có chút đố kỵ năng lượng không gian của bọn họ. Bốn người cẩn thận từng chút một, nguyên bản chỉ cần một giờ có thể phong tỏa khu vực này thì bốn người Nghệ Phong và Băng Ngưng phải dùng hết 2 giờ, hầu như tiến vào từng chút một. Đến khi năng lượng của mọi người hợp cùng một chỗ, phong tỏa khu vực vững chắc xong, Nghệ Phong và Nam Tử Vương tỏa thở một hơi dài. Băng Ngưng, nàng cùng ta bắt đầu co rút phạm vi phong tỏa, để phong tỏa thổ tủy dịch ở trong đó. Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói. Băng Ngưng gật đầu, nàng bắt đầu cùng Nghệ Phong chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Hiển nhiên tốc độ dịch chuyển nhanh hơn lúc phong tỏa rất nhiều. Lúc này Nghệ Phong và Nam Tử Vương tỏa cũng không sợ kinh động tới thổ tủy dịch. Đám người Nghệ Phong dịch chuyển khiến thổ tủy dịch phát hiện rất nhanh, chỉ là khi nó phản ứng kịp thì Nghệ Phong đã thu hẹp phạm vi phong tỏa chỉ còn 10 thước. Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật bắt nó ra. Nam Tử Vương tỏa hưng phấn không ngừng, thứ này đối với hắn cũng có chỗ tốt không nhỏ. Nghệ Phong nghe Nam Tử Vương tỏa nói vậy, ánh mắt tập trung vào vị trí trung tâm. Ở vị trí trung tâm, có một sinh vật to bằng đứa bé. Toàn thân đều do dịch thể tạo thành, làn da màu xám tản ra năng lượng hệ thổ nồng nặc. Nếu như nói đây là dịch thể còn không bằng nói là thể rắn, ít nhất dịch thể trên người sinh vật này lưu chuyển đã chạm đến phạm trù thể rắn. Hiển nhiên sinh vật thổ tủy dịch vô cùng kinh hoàng, nó bắt đầu cố gắng thoát khỏi phong tỏa của đám người Nghệ Phong. Thế nhưng tuy rằng nó kỳ lạ nhưng thực lực cũng không mạnh, mặc dù dãy rủa ngày càng mãnh liệt nhưng lại không có chút lay động nào. Nghệ Phong, xuất thủ mau. Nó chưa thiêu đốt năng lượng bản thân, nếu như thiêu đốt thì sợ rằng thu thập sẽ khó hơn rất nhiều. Nam Tử Vương tỏa thúc giục. Nghệ Phong gật đầu, năng lượng phệ châu trong cơ thể dũng mãnh tiến vào nền đất. Hắn thi triển nhiếp hồn thuật hóa thành bàn tay hung hăng chụp tới sinh vật kia. Tốc độ trên mặt đất của thổ tủy dịch cực nhanh, trong nháy mắt nó tránh được công kích của Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy một màn này liền hừ lạnh một tiếng. Năng lượng phệ châu ngưng tụ càng lúc càng kinh khủng, hóa thành nhiếp hồn thuật không ngừng vây bắt tới thổ tủy dịch. Mặc dù như vậy, thế nhưng Nghệ Phong vẫn thất bại nhiều lần, điều này cũng khiến Nghệ Phong âm thầm cảm thấy may mắn. May mà đã phong tỏa xong, nếu không chỉ cần tốc độ trên mặt đất của đối phương cũng đủ để nó chạy trốn. Trốn? Ngươi trốn được sao? Nghệ Phong bị một sinh vật do năng lượng tạo thành trốn thoát vài lần, hắn hừ lạnh một tiếng, nhiếp hồn sư mạnh mẽ biến đổi nhanh chóng vây lấy thổ tủy dịch. Thổ tủy dịch bị Nghệ Phong nắm lấy liền phát ra thanh âm rãy rủa. Nam Tử Vương tỏa thấy một màn này liền hưng phấn hô lên, Nghệ Phong, bắt nó rời khỏi mặt đất, nó sẽ an tĩnh hơn nhiều. Quả nhiên, khi Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật bắt thổ tủy dịch ra khỏi mặt đất, nguyên bản thổ tủy dịch đang giãy giụa không ngừng cư nhiên giống như trẻ con ngủ say, không hề vùng vẫy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, một thành xác xuất thành công thổ tủy dịch thật lớn. Nam Tử Vương tỏa nhìn thổ tủy dịch giống như đứa trẻ trong tay Nghệ Phong, nhìn không được cảm thán. Bình thường chỉ to bằng ngón cái cũng đủ để hưng phấn rồi, thật không nghĩ ra hiện giờ thu hoạch lớn như vậy. Nghệ Phong đồng dạng cũng vô cùng hưng phấn, những thổ tủy dịch này đều là năng lượng tinh hoa hệ thổ. Thổ tủy dịch lớn như vậy không biết do bao nhiêu năng lượng hệ thổ áp xúc thành. Tiền bối, người nói hiện giờ ta hấp thu những thổ tủy dịch này có thể chi trì tới quân cấp không? Nghệ Phong hỏi. Nam Tử Vương tỏa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nếu như người khác thì nhiều thổ tủy dịch như vậy đã đủ năng lượng để chống đỡ tới quân cấp. Nhưng nếu người thì khó nói, chẳng qua cho dù không đạt được cũng không kém quá xa. Nghệ Phong nghe lời nói không xác định của Nam Tử Vương tọa, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Chậc chậc, nhiều thổ tủy dịch như vậy, muốn luyện chế linh khí trung đẳng cũng đã đủ. Coi như là bản vương năm đó cũng không có nhiều tủy dịch như vậy. Nam Tử Vương tọa nói, chỉ là khi Nam Tử Vương tỏa thấy Nghệ Phong cư nhiên vận dụng đấu khí lấy thổ tủy dịch to bằng 2 ngón tay cái ra, hắn nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì vậy? Nghệ Phong cười hắc hắc nói, tiền bối nói hấp thu năng lượng này có thể mau chóng lĩnh hội năng lượng hệ thổ, ta thử xem sao.

thế nhưng hắn tự nhận thủ pháp của hắn so với thủ pháp phức tạp của Nghệ Phong chênh lệch nhau một trời một vực. Siêu việt thiên giai. Thiếu chút nữa nam tử vương tỏa choáng váng. Siêu việt thiên giai không phải chưa từng có. Thế nhưng loại người tu luyện công pháp này thời viễn cổ đều dẫm chân một cái có thể khiến toàn bộ đại lục run rẩy. Người đời đều biết tối cao chính là thiên giai. Thế nhưng những trí cường giả ngưng tụ nhiều loại thiên giai một thân liền xuất hiện siêu việt thiên giai. Chẳng qua cho dù là bọn họ thì cũng tu luyện từ thiên giai mà lên. Cho tới khi bọn họ tu luyện siêu việt thiên giai thì đều đã là cường giả đứng đầu. Thế nhưng Nghệ Phong chỉ là một tôn cấp. Làm sao hắn có thể tu luyện loại công pháp này? Loại công pháp này yêu cầu vô cùng ngặt nghèo. Cho dù thánh cấp tu luyện thì đại đa số đều bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu như là siêu việt thiên giai, vậy có thể hấp thu cũng không có gì lạ. Chẳng qua tu luyện càng cao, dựa vào ngoại lực để lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thì khó khăn càng lớn. Nếu như hắn tu luyện siêu việt thiên giai đại thành, sợ rằng một thành xác suất thành công cũng không cảm nhận được. Đây cũng là chuyện vừa có lợi vừa có hại. Nam tử vương tỏa hít sâu một hơi. Chỉ là không biết ngươi có thể nắm chắc một thành này không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1173, ngươi có bệnh. Nam tử vương tỏa nhìn khí tức nồng hậu lên rất nhiều. Nghệ Phong ở trước mặt chỉ nhấc tay khiến năng lượng hệ thổ cuồn cuộn tiến ra. Hắn có chút thất thần nhìn Nghệ Phong, hồi lâu không nói. Nam tử vương tỏa thật không ngờ thổ tùy dịch không hề làm tổn thương Nghệ Phong chút nào. Ngược lại nó còn để Nghệ Phong lĩnh hội được năng lượng hệ thổ. Nam tử vương tỏa đã thấy Nghệ Phong xuất thủ, cho nên biết Nghệ Phong đã vận dụng lô hỏa thần thanh năng lượng thuộc tính kim hỏa. Mỗi một lần lĩnh hội thêm một loại năng lượng thuộc tính sẽ khó gấp vạn lần lúc trước. Thật không ngờ Nghệ Phong mượn thổ tùy dịch dẫn dắt có thể lĩnh hội thêm một loại nữa. Tiểu tử này so với trong tưởng tượng của ta còn ưu tú hơn. Nghệ Phong xoa xoa bàn tay để toàn bộ năng lượng thổ hệ xung quanh dung nhập vào trong cơ thể. Hắn thầm nghĩ không hổ là thổ tùy dịch, quả thật là chí bảo. Cư nhiên thực sự để hắn lĩnh hội năng lượng hệ thổ. Nghệ Phong cũng không biết thổ tùy dịch giúp đỡ hắn xa xa không bằng người khác. Đương nhiên, lĩnh hội xong năng lượng thuộc tính và hấp thu thổ tùy dịch, thực lực của Nghệ Phong cũng được đề thăng rất lớn, đạt tới thất giai đỉnh phong. Cảm thụ đấu khí đang dâng trào trong cơ thể, khóe miệng hiện lên chút tiêu ý nhàn nhạt. Những lần tỉ thí sau, hắn càng thêm tự tin hơn. Băng Ngưng, còn bao nhiêu thời gian nữa? Nghệ Phong quay sang nói với Băng Ngưng. Còn một ngày. Băng Ngưng nói rằng, một ngày thôi sao? Nghệ Phong hơi cau mày. Bỗng nhiên hắn quay sang Băng Ngưng nói, vậy lấy thêm một ít hồn thể. Dù sao không thể thua kém bọn họ được. Không đi tìm thổ tùy dịch nữa sao? Nam tử vương tỏa nghi hoặc hỏi, nhìn phiến không gian thổ linh này, tuyệt đối sẽ không chỉ có chút thổ tùy dịch như vậy, loại bảo vật này càng nhiều càng tốt. Nghệ Phong lắc đầu, đã lãng phí mất 6 ngày, nếu còn lãng phí nữa sợ rằng sẽ bị người khác vượt qua. Chuyện này liên quan tới bộ mặt tà tông, Nghệ Phong đương nhiên phải coi trọng. Huống chi chỗ thổ tùy dịch to bằng đứa trẻ kia đã đủ đối với hắn. Làm người không thể quá tham lam, nếu như lấy rất nhiều thì có lẽ Lâm Lang Thế Gia sẽ phát hiện. Đến lúc đó người ta hỏi chính mình đòi thu hồi sẽ thêm một chuyện phiền phức. Không cần, chỗ thổ tùy dịch này đủ rồi. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi nói. Nghe Nghệ Phong nói như vậy, Nam Tử Vương Tòa cũng không nói gì thêm. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu hồn thể thổ linh. Sau đó vận chuyển từng đạo tiến nhập vào trong cơ thể hắn. Nghệ Phong nhìn thấy một màn này liền chỉ thi ỷ khôi lỗi giúp đỡ Nam Tử Vương Tọa. Thân ảnh Nghệ Phong và Băng Ngưng chớp động đi về một phương hướng khác. Thời gian hiện giờ đã không còn nhiều lắm. Đi tới địa phương càng nhiều thổ linh thì càng có lợi đối với hắn. Cách xa Nam Tử Vương Tọa xong, Nghệ Phong cũng bắt đầu thu lấy hồn thể. Tốc độ Nghệ Phong thu hồn thể hiển nhiên nhanh hơn rất nhiều so với lúc đầu. Hồn thể tạo thành một dòng nước cực nhanh chảy vào trong bình ngọc. Nghệ Phong cảm giác thời gian cấp bách. Lúc này không còn một tia bảo lưu. Nhiếp hồn thuật và đấu khí đều được thi triển tới mức tần cùng. Quét sạch mọi thổ linh bốn phía. Trong lúc Băng Ngưng và Nghệ Phong điên cuồng lấy hồn thể. không gian xung quanh hai người không ngừng hình thành một khoảng không. Chuyện này cũng để Băng Ngưng và Nghệ Phong không ngừng thâm nhập vào sâu bên trong. Thời gian nửa ngày trôi qua rất nhanh, Nghệ Phong cũng quên mất hắn đã lấy đi bao nhiêu hồn thể. Chỉ là nếu những hồn thể này hóa thành dòng nước vậy thì sẽ lấp đầy một cái ao. Có người, Băng Ngưng và Nghệ Phong lấy hồn thể tạo ra một không gian rộng xong. Băng Ngưng chỉ vào phía trước nói. Nghệ Phong gật đầu, hắn không hề quan tâm tiếp tục lấy hồn thể. Nghệ Phong biết người trong không gian hiện giờ đều là những thanh niên trẻ tuổi tham dự tụ hội. Trong lúc Nghệ Phong đang lấy hồn thể, hiển nhiên đối phương đã lấy hồn thể tại đây từ trước. Khu vực hai người lấy hồn thể cư nhiên là một khối. Hai cỗ lực lượng hấp thu hồn thể đối chọi nhau, năng lượng bạo phát ra khiến các hồn thể đều tan vỡ. Một màn này khiến Nghệ Phong và đối phương đều nhíu mày. Hai bên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Cách Nghệ Phong không xa có một nữ tử đang đứng, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt mỹ lệ mang theo vẻ cao ngạo, vóc người xinh xắn, toàn thân mặc một bộ quần áo bó sát người, lộ ra đường cong mỹ diệu, có sức quyến rũ mê hoặc nhân tâm. Đôi mắt trên khuôn mặt tinh xảo kia đồng dạng đang đánh giá Nghệ Phong, càng tôn thêm chút hấp dẫn. Hà Như nhìn thanh niên ở trước mắt cướp đi hồn thể của mình, trong mắt toát lên một tia suy nghĩ. Đối với chuyện hồn thể bạo tạc vừa rồi không thèm quan tâm, con ngươi lưu chuyển thẳng tắp trên người Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy đối phương như vậy không khỏi nhíu mày. Chỉ là khi hắn nhớ tới dung mạo của chính mình, đầu lông mày hơi chút cau lại. Lớn lên đẹp trai chung quy không thể cấm người khác ngắm nhìn, chuyện này quả thật không có nhân đạo. Khẽ quay sang nữ tử gật đầu, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong lại lần nữa bay ra ngoài, quét về một mảnh thổ linh khác. Thế nhưng khi đấu khí của Nghệ Phong sắp tiếp xúc với phiến thổ linh kia, một cỗ năng lượng xuất hiện chống lại đấu khí của Nghệ Phong, cắt đứt động tác của hắn. Ánh mắt Nghệ Phong ngưng lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử, hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể lại bạo phát ra lần nữa bay về phía đám thổ linh kia. Hà Như thấy thế, trong lòng càng thêm vui vẻ, nàng vẫn như cố sử dụng năng lượng quấy rối đấu khí của Nghệ Phong. Nhiếp hồn sư, Nghệ Phong kinh ngạc nhìn năng lượng của Hà Như quay quanh đấu khí của hắn. Thật không ngờ nữ nhân này cư nhiên là nhiếp hồn sư, có thể dễ dàng ngăn cản đấu khí của nhiếp hồn sư, thấp nhất cũng có tiêu chuẩn thất tinh cao giai. Chỉ là Nghệ Phong cũng không sợ nàng, ấn kết trong tay không ngừng phát ra, đấu khí cuồn cuộn hướng về phía thổ linh, cố gắng đột phá phòng ngự của đối phương để lấy đi phiến hồn thể của thổ linh. Tới hay, trong lòng Hà Như mừng rõ, ở trong này suốt 10 ngày đã buồn chán tới muốn phát điên.